Vô địch thiên hạ, chương 755, chỉ là dùng nhất thành lực lượng. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất hai người đi tới Phượng Hoàng Nhất Tộc tổng bộ bầu trời thời gian. Phượng Hoàng Nhất Tộc đang mời dự họp Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão hội nghị, phụ thân, đều 4 năm trôi qua. Nhân tộc tiểu tử nhất định là chết. Nhưng mà chúng ta không thể để cho nhóm kia yêu thú một mực canh giữ ở, Hoàng Nhận Long đối Hoàng Hoàng Thiên đạo. Hoàng Hoàng Thiên có 3 trai 2 gái. Này Hoàng Nhận Long liền là hắn con lớn nhất. Thực lực không yếu, là thần vực cửu giai. Vì Phượng Hoàng Nhất Tộc trưởng lão. Không tệ, hiện tại nhóm kia yêu thú thủ ở nơi nào? Chúng ta Phượng Hoàng tộc nhân có lúc muốn đi ra ngoài. Đều muốn cẩn thận né tránh đi vòng. Một vị Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão có chút nổi giận nói. Đây chính là Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Bọn họ Phượng Hoàng Nhất Tộc lãnh địa. Nhưng mà bây giờ lại liền ra ngoài đều phải cẩn thận. Uất ức, Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão càng nghĩ càng hỏa đại. Cái khác Thái Thượng trưởng lão cũng sôi nổi mở miệng. Đều giận dữ, hỏa đại. Phụ thân, nếu không, chúng ta đi thỉnh lão tổ. Chỉ cần lão tổ xuất thủ. Hơn nữa phụ thân, tùy tiện đều có thể đem này nhóm yêu thú đánh chết. Hoàng Nhận Long nói rằng, Hoàng Hoàng Thiên nhìn quét mọi người. Trầm ngâm nói, ta hiện tại liền đi thỉnh lão tổ xuất quan. Này nhóm yêu thú như vĩnh viễn canh giữ ở Phượng Hoàng Nhất Tộc lãnh địa chi ngoại. Đích xác không phải cái biện pháp. Chỉ có thể thỉnh bọn họ chính đang bế quan xung kích thần vực nhị giai lão tổ xuất quan. Hoàng Hoàng Thiên đứng lên. Không cần, đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Phượng Hoàng Nhất Tộc mọi người đều ngẩn ra. Bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào Phượng Hoàng Nhất Tộc lãnh địa. Một vị Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão quát to. Chấm, lăn ra đây cho ta. Chấm, bất quá, thanh âm hắn vừa rơi. Đột nhiên toàn bộ người liên quan ghế ngồi té bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, miệng trung tinh huyết ói không ngừng. Mọi người thất kinh, Phượng Hoàng Đại Điện quang mang ba động. Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất thân ảnh hiển lộ ra. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Hoàng Hoàng Thiên nhìn thanh Hoàng Tiểu Long diện mạo. Thất kinh. Phượng Hoàng Nhất Tộc mọi người đều đại kinh. Hoàng Tiểu Long lại vẫn sống. Ngươi, này 4 năm, một mực tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu chi nổi. Hoàng Hoàng Thiên kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn thậm chí hoài nghi trước đây Phượng Hoàng trưởng lão Hoàng Hải Nguyên là không phải bẩm báo sai. Hoàng Tiểu Long hay là căn bản không có tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu. Bởi vì tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu 4 năm. Làm sao có thể còn sống? Phượng Hoàng Nhất Tộc mọi người cũng toàn bộ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng đạo, không tệ, này 4 năm, ta đích xác tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu chi nổi. Hơn nữa còn là trong lòng đất hạch tâm chi nổi. Đồng thời tìm được ta thứ muốn tìm. Phượng Hoàng Nhất Tộc mọi người ngẩn ngơ. Tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm. Này, Hoàng Hoàng Thiên chờ người kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Bọn họ tự nhiên không tin Hoàng Tiểu Long có thể tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm. Ngươi ra tay đi, Hoàng Tiểu Long tiếp theo đối Hoàng Hoàng Thiên đạo. Hoàng Hoàng Thiên chờ người có tin tưởng hay không? Hoàng Tiểu Long không có hứng thú đi biết, càng không có hứng thú đi giải. Hắn lần này tới, liền là muốn thu phục này Phượng Hoàng Nhất Tộc. Xuất thủ, Hoàng Hoàng Thiên ngẩn ra. Tiếp theo hai mắt giận dữ. Đối phương một cái thần vực thập giai trung kỳ con kiến hôi. Đầu tiên là lẻn vào bản thân Phượng Hoàng Nhất Tộc lãnh địa. Xuất thủ trọng thương bản thân Phượng Hoàng Nhất Tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại lại nói trực tiếp khiêu khích bản thân. Đây quả thực là không đem bản thân, không đem Phượng Hoàng Nhất Tộc để vào mắt. Phượng Hoàng Nhất Tộc chúng Thái Thượng Trưởng Lão cũng là tức giận. Hoàng Nhận Long nhịn không được nộ chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi là cha ta đối thủ. Lần trước, cha ta tịnh không có hóa ra Phượng Hoàng bản thể. Với lại xuất thủ chỉ dùng nhất thành thực lực. May mắn nhượng ngươi nhận xuống. Không phải, ngươi đã sớm chết kiều. Hoàng Tiểu Long hướng cái đó nhìn lại. Thần thủ một trường, hư không một ấn. Thần vực cửu giai trung kỳ Hoàng Nhận Long trực tiếp ngã bay ra ngoài. Đem Phượng Hoàng Đại Điện điện bích đụng ra một cái khe hở. Không biết bay tới nơi đâu. Hoàng Hoàng Thiên cùng Phượng Hoàng mọi người ngẩn ngơ. Nhìn Phượng Hoàng Đại Điện điện bích cái đó khe hở. Nhìn từ khe hở trung bay ra ngoài. Không biết là chết vẫn là không có chết con trai. Hoàng Hoàng Thiên tức giận một hống. Toàn thân tóc đột nhiên ngã dựng thẳng mà lên. Trong nháy mắt trở nên đỏ chót lên. Ngươi đi chết đi. Hắn lớn tiếng kêu to. Đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng ấn tới. Hoàng Tiểu Long cũng dám ngay trước mặt của hắn. Trọng thương con của hắn. Hơn nữa còn là hắn nhất coi trọng con trai. Toàn bộ đại điện, Phượng Hoàng hỏa diễm trong nháy mắt điên cuồng tịch quyền mở tới. Hình như muốn hủy diệt tất cả. Phượng Hoàng mọi người ai cũng kinh lùi về sau. Ngay Hoàng Hoàng Thiên trưởng ấn muốn hướng đến Hoàng Tiểu Long trước người thời gian. Hoàng Tiểu Long nâng lên hữu trưởng. Đón đi tới. Ầm ầm, quanh thiên cự hưởng. Đại điện đong đưa. Dường như tùy thời cũng có thể đổ nát. Sở hữu tránh lui Phượng Hoàng nhất tộc mọi người lại là ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Vậy mà tiếp nhận. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà lần thứ hai tiếp nhận bọn họ tộc trưởng trưởng lực. Đứng ở nơi đó, như một tọa thái cổ cự sơn. Không nhúc nhích tí nào. Vốn có lần trước, cũng không có thiếu Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Nhận Long giống nhau cho rằng. Là Hoàng Hoàng Thiên chỉ dùng nhất thành lực lượng. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long tài năng may mắn tiếp được bọn họ tộc trưởng cửu Hoàng Phần Thiên trưởng. Nhưng mà lần này đâu? Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn họ tộc trưởng lại chỉ là dùng nhất thành lực lượng? Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ lại là may mắn tiếp nhận bọn họ tộc trưởng một trưởng? Mà nguyên bản vẻ mặt sát ý Hoàng Hoàng Thiên cũng là ngẩn ngơ. Ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long hữu trưởng. Hắn thật sự là TMD không nghĩ ra. Vì sao bản thân đột nhiên xuất thủ? Hơn nữa còn là toàn lực một trường. Đối phương một cái con kiến hôi. Vì sao còn là có thể tiếp được? Vì sao? Lúc này, Hoàng Tiểu Long hữu trưởng đột nhiên trào ra một cổ lực lượng kinh khủng. Hoàng Hoàng Thiên đại kinh. Hoàng sợ lách mình vừa lui. Ngươi, đột phá thần vực thập giai hậu kỳ. Hoàng Hoàng Thiên không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn mới phát hiện. Hoàng Tiểu Long đột phá đến thập giai hậu kỳ. Phượng Hoàng nhất tộc mọi người lại là vẻ mặt kinh ngạc. 4 năm trước, Hoàng Tiểu Long tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn chi thời gian. Rõ ràng còn là thần vực thập giai trung kỳ. 4 năm sau chính là thập giai hậu kỳ. Điều này sao có thể? Chỉ dùng 4 năm, liền từ thần vực thập giai trung kỳ đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ. Một ít dùng mấy nghìn năm mới từ thần vực thập giai trung kỳ đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão càng là vẻ. Mặt chấn động, người hình thái. Không phải đối thủ của ta. Còn là hóa ra Phượng Hoàng bản thể đi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Phượng Hoàng chúng Thái Thượng trưởng lão chấn động. Đối Hoàng Hoàng Thiên lạnh nhạt nói. Hoàng Hoàng Thiên nghe xong. Tức đến mặt đều lục. Hắn có loại muốn điên dấu hiệu. Hắn gầm lên giận dữ. Ta cho dù dùng hình người hình thái. Muốn giết ngươi một cái thần vực. Cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Hắn phi thân lên. Lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Cửu Hoàng Phần Thiên trưởng. To lớn hỏa diễm song trưởng mang theo 9 con hỏa diễm Phượng Hoàng che khuất bầu trời. Trong nháy mắt công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long tịnh không có xuất thủ. Toàn thân đột nhiên tỏa ra một đoàn đỏ thẫm quang đoàn. Một cổ kinh khủng lực thôn phệ sản sinh. Tiếp theo, cửu hoàng phần thiên trưởng trưởng lực liền bị đỏ thẫm quang đoàn cắn nuốt không còn một mống. Cách chương.